Chương 1265, thần luyện pháp. Trầm Tường lúc này theo như lời chính là cái kia thần luyện pháp, lại để cho Tô Mị Giao cùng Bạch U U hết sức tò mò. Các nàng biết rõ đây là Trầm Tường theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm ra đến đấy, phí rất nhiều tâm tư. Cái này thần luyện pháp là thế nào đấy, thiên luyện chi thuật bên trong đấy sao? Long Tuyết Di vội vàng truy vấn, ta chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm, đây là tự chính mình căn cứ thiên luyện chi thuật bên trong một ít pháp môn sáng tạo ra đến đấy. Nguyên bản thiên luyện chi thuật bên trong cũng không có đại vạn luyện thuật, cũng không có thôn địa thuật, cái kia đều là thập thiên đại đế thông qua cảm ngộ thiên luyện chi thuật mà chính mình khai sáng đi đấy, cho nên ta mới có thể rất dễ dàng nắm giữ, mà tiếp được đến. Ta cần hoàn toàn dựa vào chính mình đi nghiên cứu cái này bộ thiên thư, chính mình khai, sáng luyện đan pháp môn. Hiện tại ta rốt cục minh bạch vì cái gì Bạch Hổ đã từng nói qua thiên luyện chi thuật tại sao phải so tài thiên địa sát phạt thuật lợi hại. Trầm Tường kích động cực kỳ nắm tay đầu, có thể nhìn ra hắn từ ngày đó luyện chi thuật bên trong phát hiện rất kinh người đồ đạc. Ngươi vì cái gì minh bạch? Long Tuyết Di tâm ngứa đấy, nàng chỉ là hỏi thăm Trầm Tường hỏi đề, đều không có đạt được xác thực đáp án. Ta cảm thấy được thiên luyện chi thuật là một bộ chính thức thiên thư, bên trong có các loại thiên cơ, tự nhiên đại đạo vận chuyển pháp tắc, chỉ cần có thể xem hiểu quyển sách này, có thể nhìn thấu thiên địa. Thiên luyện chi thuật không phải có thể đem thiên luyện mất, không phải có thể luyện mất hết thảy, mà là đem thiên luyện đi. Trầm Tường cũng cảm giác mình nói lời quá mức ý nghĩ hảo huyền, bất quá hắn xác thực theo thiên luyện chi thuật bên trong thấy được rất nhiều mơ hồ đồ vật, lại để cho hắn cảm thấy thiên luyện chi thuật càng lúc càng không đơn giản. Như vậy ngươi muốn thật sự cẩn thận rồi, nói không chừng thập thiên đại đế cũng là bởi vì thông qua thiên luyện chi thuật thấy được bản không có lẽ chứng kiến đồ vật, mới sẽ vẫn lạc. Tô Mị Giao vội vàng dặn dò Trầm Tường. Nàng lo lắng Trầm Tường hiện tại tự dẫn đến cái loại này thiên hòa, thập thiên đại đế cường đại cỡ nào, tại loại này thiên hòa phía dưới cũng chỉ có thể thôn hận. Ta biết đến. Trầm Tường lấy ra một cái tràn đầy màu vàng vàng hắc quả, cái này hắc quả tự là hỗn nguyên quả, thượng diện màu vàng vàng chính đang lóe lên, mỗi lần lập lòe đều có thể lại để cho người cảm ứng được bên trong ẩn chứa cái kia cổ hùng hậu năng lượng. Những này linh quả đều là trải qua thiên địa thai nghén nhiều năm mới ngưng kết mà thành, có thể nói là một ít linh thụ tu luyện thành công kết tinh, ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, trải qua luyện đan phương thức luyện chế, có thể lại để cho những lực lượng này trở nên càng cường đại hơn, đối với nhân loại tăng lên lực lượng có trợ giúp rất lớn. Trầm Tường bàn tay đột nhiên toát ra hỏa diễm, hắn cứ như vậy trực tiếp nơi tay chưởng đốt cháy lấy cái này hỗn nguyên quả, luyện chế hỗn nguyên đan thuốc chủ yếu tài không chỉ là hỗn nguyên quả, còn có mặt khác hai chủng rất ngoan cố linh dược. Người đang làm gì đó? Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường cứ như vậy đốt cháy hỗn nguyên quả, có chút đau lòng, bởi vì đốt cháy quá độ lời mà nói. Cái này hỗn nguyên quả sẽ nổ bung, bên trong lực lượng hồi, sẽ, rất nhanh tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Ta tại luyện đan. Trầm Tường hai con ngươi lóe ra hỏa diễm, nhìn chăm chú lên trong tay cái kia bị càn khôn chi hỏa bao vây lấy hỗn nguyên quả, nhàn nhạt mà đáp lại Long Tuyết Di. Ta không bái kiến dùng tay luyện đan đấy, ngươi như vậy hồi, sẽ, lãng phí mất cái này hỗn nguyên quả lời mà nói, cho ta ăn nhiều tốt lắm. Long Tuyết Di biểu môi nói ra, nàng tuy nhiên tại U Ngọc giới bên trong, bất quá không có nghĩa là nàng có thể ăn nhiều đặc biệt. Nàng tuy nhiên thèm ăn, nhưng lại rất nghe Tô Mị Giao cùng Bạch U U lời mà nói, các nàng không cho phép nàng ăn bậy, nàng tự cũng không ăn bậy. Trầm Tường nói ra, của ta thần luyện pháp, tự là thông qua ta cường đại thần lực đi lây cái quả này, lại để cho cái này linh quả bên trong tinh thần hoàn toàn khuất phục tại thần lực của ta phía dưới. Trước khi luyện chế khí thần đang thời điểm, những dược liệu kia là cùng ta hữu hảo đấy, hơn nữa loại thuốc này tài so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên có thể cùng thần hồn của ta thành lập liên hệ. Nhưng tuyệt đại đa số linh dược đều là đối với nhân loại vội vàng địch ý đấy, khó có thể hóa giải loại này địch ý, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Trước khi Trầm Tường luyện chế khí thần đan lúc, thì có phương diện này tư tưởng, về sau luyện đan thời điểm, cùng dược liệu bên trong linh tiến hành linh hồn trao đổi, tiến vào dược liệu nội bộ, từ bên trong thiêu, điểm xuất phát là hữu hảo đấy, bất quá sau đến hắn thử rất nhiều linh dược, cũng không thể thành công. Hắn đi nghiên cứu ngày đó luyện chi thuật về sau, giải đọc bên trong một ít so sánh tối nghĩa câu nói, biết rõ rất nhiều linh dược cùng sinh đều đến tự là cùng nhân loại là thiên địch, được sáng tạo đi thời điểm có bộ dáng như vậy được rồi. Vạn vật đều có linh, nhưng vạn vật ở giữa linh nhưng đều là tràn ngập địch đúng đích, cũng bởi vậy thế gian mới có sáng lạng nhiều vẻ vạn vật, nhiều loại kỳ lạ thực vật động vật, nhiều loại kỳ lạ khoáng thạch hình thành, nếu như những này linh đều không địch lại đúng, như vậy cũng rất dễ dàng tương dung cùng một chỗ, cuối cùng chỉ có một loại đồ đạc tồn tại, mà ở linh đối địch dưới tình huống, vì không bị đối phương thôn phệ, đánh bại, cũng sẽ tiến hành mình tiến hóa. Cho nên mới phải có sự phân chia mạnh yếu, đồng thời cũng sẽ tiến hóa ra rất nhiều chủng loại đồ vật đến. Của ta thần luyện pháp còn có một cái khác giải thích, tự là dược liệu này trong tay ta, ta chính là nó thần, ta lại để cho hắn khuất phục hắn tự được khuất phục. Dược liệu ngoan cố là từng cái luyện đan sư đều rất đau đầu đấy, dung luyện dược liệu, hỏa hầu hơi có sai lầm, dược liệu sẽ hủy diệt, lại để cho nhiều loại dược liệu dung hợp, hơi có sai lầm, sẽ bạo lô, đây đều là dược liệu quá mức ngoan cố, là dược liệu tài phản kháng. Nghe đứng dậy như thế nào như vậy mơ hồ, Long Tuyết Di nhìn chằm chằm vào cái kia hỗn nguyên quả, đây chính là thiên cấp hạ phẩm trái cây, hơn nữa hương vị rất tốt, nàng tự nếm qua một ít, bất quá mỗi lần ăn xong, đều đối với nàng không cái gì hiệu quả, cho nên Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng không cho nàng ăn nhiều. Trầm Tường cứ như vậy dùng bàn tay đốt luyện cái này hỗn nguyên quả 3 ngày 3 đêm, hắn không chỉ có riêng là tại đốt cháy, đồng thời còn tập trung tinh thần, dùng hắn cường đại thần lực, dùng một loại kỳ lạ hình thái đốt luyện cái này linh quả bên trong linh. Đối với cái này hỗn nguyên quả, thể xác và tinh thần tiến hành đốt luyện, rốt cục, hỗn nguyên quả bỗng nhúc nhích, thoạt nhìn rất chắc chắn trái cây, lóe ra một hồi ánh sáng, trái cây đang tại chậm rãi tản ra, thoạt nhìn giống như là thời gian dần trôi qua biến thành một ít bột phấn. Cũng tại lúc này, Trầm Tường bỗng nhiên cảm giác được đầu lâu có chút đau xót, nguyên vốn cả chút kích động hắn, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mà trên lòng bàn tay cái kia đang tại đốt cháy hỗn nguyên quả cũng hóa thành một hồi kim quang biến mất, ta bị cắn trả rồi, tuy nhiên không có thành công. Nhưng chứng minh ta phương pháp này là có thể thực hiện đấy, ta rất nhanh có thể luyện chế ra thiên cấp hạ phẩm đang đến. Trầm Tường cái kia trắng bệch mặt kích động được có chút đỏ lên. Phương pháp của hắn, Tô Mị Giao một chút cũng không biết, bởi vì nàng không có đi nghiên cứu qua ngày đó luyện chi thuật, nàng không cách nào lý giải Trầm Tường lúc này cái chủng loại kia kỳ là nghĩ cách, bất quá nàng lại thập phần ủng hộ Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường lần lượt đánh vỡ quy tắc, chế định quy tắc của mình, loại chuyện này nàng tận mắt nhìn thấy qua, lãng phí, đáng tiếc nha. Cái này hỗn nguyên quả hương vị rất không tồi, rất nhiều linh quả đều không có loại này lại để cho người lưu luyến quên về hương vị, ngọt ngào ê ẩm đấy, cắn đứng dậy thập phần sướng miệng, Long Tuyết Di khẽ thở dài, thì ra là ngươi miệng rộng có thể cắn ra loại cảm giác này, người bình thường cho dù đem hàm răng cắn cũng khó khăn dùng cắn xuống một khối da đến, Trầm Tường nói ra.